Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 58. Phần 58. Vì thế nàng buông cảnh giác. Nhàn nhã mà tra khởi phía trước tân mua sắm vũ khí thuộc tính cập sử dụng yêu cầu tới. Ô tàu ngầm. Cảnh minh khí đột nhiên vang lên. Làm Diệp Thanh hoảng sợ. Diệp Thanh lập tức buông tiểu ngư. Lôi. Xem xét ra chuyện gì. Từ điều khiển cửa sổ nhìn ra đi. Bên ngoài tối mờ mịt một mảnh như cũ im ắng mà không hề biến hóa. Viễn thị đèn sở chạm đến địa phương. Cũng là rỗng tuếch, nàng thầm nghĩ. Chẳng lẽ là máy móc ra trục trặc. Nhưng mà liền vào giờ phút này. Ở nàng trước mắt nơi xa mỏng manh ánh đèn hạ. Một cái thật lớn hắc ảnh lấy cực nhanh tốc độ chợt lóe mà qua. Rõ ràng hùng hổ nhưng lại giấu ở chung quanh trong bóng đêm, Diệp Thanh hoàn toàn không có thấy rõ. Đó là thứ gì? Nhưng nàng biết lúc này quyết không thể thiếu cảnh giác. Nàng hủy bỏ tự động tuần tra. Bắt đầu tự mình điều khiển khởi tàu ngầm. Hướng tới cái kia mê giống nhau đồ vật trái ngược hướng nhanh chóng chạy, nàng giờ phút này trong. Lòng dị thường thấp thỏm, địch nhân ở đâu? Là chủng tộc vẫn là dị tộc? Muốn như thế nào công kích nàng, nàng hoàn toàn cũng không biết, cho nên nàng muốn như thế nào phản ứng? Công kích vẫn là phòng ngự? Trốn muốn chạy trốn đi nơi nào? Nàng khẩn trương mà bắt lấy điều khiển bàn, căng chặt thần kinh, một bên điều khiển một bên đề phòng phóng bốn phía rất nhỏ biến hóa, bốn phía yên lặng mà đáng sợ. Chợt cảnh minh khí lại lần nữa ô ô mà vang lên. Làm Diệp Thanh não nội chuông cảnh báo sao vang, mà lần này, nó không còn có dừng lại, mà là dùng cấp mau nhắc nhở Thanh nhắc nhở Diệp Thanh nguy hiểm đang ở không ngừng mà tới gần, cùng với tiếng còi, nguyên bản đều tốc vận hành tàu ngầm đột nhiên giống mất khống chế, không ổn định mà tả hữu mà ở trong nước biển lay động lên, muốn tới sao? Diệp Thanh nhéo điều khiển bàn tay tựa hồ có chút ra mồ hôi. Khẩn trương mà đều đã quên đem chính mình chiến đấu khi cảm thụ độ điều thấp dần dần mà. Từ tàu ngầm phía bên phải truyền đến một trận cường lực thủy áp. Như là có cái gì ở đẩy nước biển đi trước. Tại đây phiến biển sâu lấy cực nhanh tốc độ hướng về Diệp Thanh quét ngang mà đến, nhận thấy được. Khác thường Diệp Thanh, lập tức thay đổi chạy phương hướng. Khai đủ mã lực, lấy tàu ngầm cực hạn tốc độ hướng về một phương hướng lao tới. Mà phía sau cảm giác áp bách lại từng bước ép sát. Ở thật lớn hải lưu dị động hạ, biển sâu tàu ngầm có vẻ là như vậy nhỏ bé mà yếu ớt, nhưng mà Diệp Thanh trung quy không có thể tránh thoát này thần bí mà bá đạo công kích. Một đạo thủy áp đánh hạ, tàu ngầm trực tiếp phiên đế. Tùy theo mà đến chính là trời đất quay cuồng không trọng. Diệp Thanh rớt ra điều khiển vị, ở khoang điều khiển nội lặp lại va chạm. Nàng lại lần nữa cảm nhận được ngũ tạng lục phủ rạn nứt, cảm giác đau đớn, không biết loại trạng thái này lại bảo trì bao lâu. Thẳng đến khoang thể quay cuồng tốc độ dần dần thong thả xuống dưới, Diệp Thanh mới phục hồi tinh thần lại trở lại điều khiển vị thượng, hơi hoãn một lát. Đã trải qua dung chuyển biển sâu, giây tiếp theo lại tiến vào như chết yên lặng. Chỉ có tàu ngầm phụ cận nước biển còn ở hơi hơi chấn động, Diệp Thanh định ở chỗ cũ. Đếm giây phút chờ đợi cái này không biết địch nhân lại lần nữa động tác, nhưng mà thời gian một phút, một giây mà qua đi, tàu ngầm bốn phía như cũ không có bất luận cái gì biến hóa. Liền cảnh minh khí cũng vẫn luôn ở vào u ám trạng thái không có lại minh khởi. Phảng phất, vừa mới tai nạn chỉ là Diệp Thanh thao tác sai lầm, nhưng đúng là loại tình huống này. Diệp Thanh càng thêm nghĩ mà sợ, một cái chưa bao giờ lộ diện địch nhân tú một đợt sau. Liền lại trốn vào này vô tận trong bóng đêm. Lại lần nữa giấu kín lên, nàng thậm chí cũng không biết là cái gì công kích nàng. Thẳng đến tại chỗ chờ đợi 10 tới phút sau, vì không hề vô ý nghĩa mà tiêu hao hải màng cùng động lực giao nang, nàng mới không thể không từ bỏ tiếp tục ngừng ở tại chỗ. Lại lần nữa chậm rãi khởi động tàu ngầm, lần này đi tới phương hướng tự nhiên vẫn là tới khi định phương hướng, ở nơi đó đã chịu công kích. Nói cách khác, nàng xúc phạm nào đó chủng tộc cùng dị tộc lĩnh vực. Chỉ cần tiếp tục dựa theo nguyên lai phương hướng đi, nàng nhất định sẽ có điều phát hiện, nhưng mà Đương nàng đem lực chú ý từ điều khiển bàn thượng dịch đến tàu ngầm bên ngoài khoang thuyền sau, mới kinh ngạc phát hiện nàng chung quanh hoàn cảnh đã sinh ra thật lớn biến hóa, nguyên bản chót vót. Bốn phía đầu tiễu, hẹp dài hai vách tường núi đá. Thế nhưng ngạnh sinh sinh mà bị tạp hủy hoại một tảng lớn. Mà này lớn lớn bé bé đá vụn đều chìm vào càng thêm hắc ám đáy biển vực sâu. Thiếu chút nữa tạp đến nàng tàu ngầm, Diệp Thanh sắc mặt trầm xuống. Tuy rằng nàng không biết địch nhân là cái gì, nhưng ít ra nàng biết đối phương nhất định là cái khó chơi gia hỏa, khu vực lĩnh chủ. Có thể là trò chơi này từ trước đến nay không ấn kịch bản tới. Ngộ quái liền càng thêm tùy cơ, từ cấp thấp đến đẳng cấp cao là không có khả năng. Dù sao nàng liền không đụng tới quá. Nàng một mặt ha hả trò chơi này, một mặt tiếp tục đi tới tìm kiếm cái này khu vực nội trùng tộc cùng dị tộc nhóm. Không biết địch nhân tạm thời bị nàng phóng tới một bên, chạy ước chừng 10 tới phút. Thừa nhận rồi mấy chục phút vô tận hắc ám, lặn xuống đến đáy biển 1.2 vạn mét Diệp Thanh. Rốt cuộc thấy được một tia ánh sáng, đó là một cái từ thật lớn hải mang hình thành nơi làm tổ. Bên trong như là một cái vương quốc, dòng suối hà hồ, vùng núi đồi núi, chim bay thú chạy. Thế nhưng việc lạ gì cũng có, này tảng lớn nơi làm tổ. Thành lập với biển sâu rồi lại độc lập với biển sâu. Ở một mảnh không thấy ánh mặt trời, không hề sinh cơ biển sâu chung giống như sa mạc ốc đảo. Lệnh người hướng tới, Diệp Thanh xa xa nhìn lại, không cấm cảm thán nói. Này đại khái chính là trong truyền thuyết đáy biển Long Cung đi. Nàng đem tàu ngầm dùng cực chậm tốc độ mà khai đi vào, để ngừa chính mình sẽ tay run không cẩn thận chọc phá tầng này hơi mỏng hải mang, tiến vào nơi làm tổ sau. Nàng do dự trong chốc lát, mới thử tính mà từ tàu ngầm thượng bò xuống dưới. Sau đó, hô hấp đến không khí Diệp Thanh một cái cơ linh, như là vào thủy cá. Quả nhiên, tại đây hải mang bên trong, nàng là có thể bình thường hô hấp. Nàng âm thầm cao hứng trong chốc lát, đem tàu ngầm thu lên, liền bắt đầu một mình thăm dò này phiến không biết khu vực độc lập khu. Diệp Thanh tạm thời như vậy xưng hô nó. Nàng ở độc lập khu hành tẩu một đoạn đường sau, liền cảm giác được có chút hô hấp khó khăn. Ngay cả hồi mộng cũng ở phát ra cung oxy không đủ cảnh cáo. Bất quá, cũng may nàng sớm có chuẩn bị. Khối Rubik 100 tới bình dưỡng khí bình cũng đủ tiêu hao. Nàng đem dưỡng khí bình mang hảo, bắt đầu đã lâu mà sử dụng đi bộ thăm dò bản đồ. Trước mắt nàng đang đứng ở sườn núi chỗ. Chung quanh cây cối đều hiện ra vì màu lam hệ. Độ cao so thấp, ước chừng tối cao cũng liền hơn 10 mét. Chúng nó diện mạo có chút kỳ lạ, càng như là biến chủng hải tảo hoặc là san hô tùng. Diệp Thanh đem khu vực này bản đồ lấy ra tới, nhìn kỹ xem, phát hiện độc lập khu thực vật cơ bản đều là như thế này. Đa dạng tính so cao. Hơn nữa một nửa trở lên thực vật đều tự mang ánh huỳnh quang. Nhưng cũng đúng là này bộ phận ánh huỳnh quang thực vật chiếu sáng toàn bộ độc lập khu. Làm này hắn thực vật cùng sinh vật cũng có thể cộng đồng đắm chìm trong chiếu sáng chung, đến nỗi sinh vật, bình thường sinh vật so sánh với trên đất bằng tương tự chủng quần lên, cái đầu tiểu đến nhiều. Hơn nữa ở hai má thượng đều có một đôi phi thường tiểu nhân má. Nhìn qua như là động vật lưỡng thê, bất đồng thực vật, bất đồng động vật. Diệp Thanh vui vẻ mà đem vòng tay điều thành giả quét hình thức, tiếp cận cũng nhắm ngay này đó chưa thấy qua thực vật cùng động vật tiến hành giả quét lên. Căn cứ giả quét kết quả, nàng phát hiện nơi này thực vật thật có thể nói là phân công minh xác, có thể sáng lên thực vật. Trừ bỏ cung cấp nơi này lấy chiếu sáng, còn thúc đẩy mặt khác vô sáng lên cơ chế thực vật tiến hành tác dụng quang hợp. Tại đây to như vậy độc lập khu chung không ngừng mà cung cấp loãng dưỡng khí, đồng dạng. Không biết có phải hay không Diệp Thanh ảo giác, cái này khu vực bất luận là trùng tộc vẫn là dị tộc đều phi thường phật tính. Cùng trên đất bằng những cái đó sẽ chủ động công kích hoàn toàn không giống nhau. Đương nàng từ chúng nó bên người trải qua thu thập tin tức khi, này đó trùng tộc cùng dị tộc cũng chỉ là nâng đôi mắt, làm bộ không thấy nàng giống nhau, tiếp tục ghé vào tại chỗ giả chết. cực kỳ giống Hải Dương một con hư vô phù du, hơn nữa. Một đường đi tới, nàng có thể nhìn đến cấp bậc cao nhất địch nhân chỉ có 15 cấp. Mà cái này cấp bậc đối với nàng tới nói có chút quá thấp. Đối nàng kinh nghiệm tăng trưởng không hề ý nghĩa. Nàng tự nhiên cũng không đáng đi chủ động khiêu khích chúng nó, cho nên. Cái này độc lập khu còn không có địch nhân đến công kích nàng. Nhưng nàng cũng mừng rỡ tự tại. Chỉ liên tiếp mà thu thập tinh cầu sách tranh. Khiến cho tinh cầu thăm dò độ một hơi đạt tới 83,4%. Nàng chần chờ mà nhìn chằm chằm cái này tinh. Cầu chói định nhiệm vụ chi nhánh. Từ bắt đầu trò chơi đến bây giờ. Nhiệm vụ này nội dung liền không có biến hóa. Thậm chí một chút nhắc nhở cũng không có. Mỗi lần nàng đi diễn đàn tra tìm tương quan tin tức khi phát hiện đại gia tình huống cũng cùng nàng giống nhau. Chỉ có thăm dò độ con số có điều thay đổi. Lại không có cái gì bất luận cái gì chói định nhắc nhở. Chẳng lẽ thật sự muốn đạt tới 100% mới tính mở ra. Nhưng cần mẫn như Diệp Thanh cũng không có biện pháp bảo đảm đem mỗi một cái bản đồ, mỗi một cái có thể bị bắt được đồ vật đều cấp giả quét. Càng đừng nói những cái đó tùy tiện đi đoạt lấy hướng người chơi. 100% này chỉ tiêu cũng không phải là làm khó người khác sao? Đang lúc Diệp Thanh rối rắm tinh cầu chói định điều kiện khi nàng dưới chân truyền ra sột sột soạt soạt toái bước thanh, nàng cúi đầu vừa thấy. Chỉ thấy một bộ phận cấp bậc so cao trùng tộc cùng dị tộc đột nhiên một sửa phía trước lười nhác. Tác phong, tập thể vụt ra chính mình xào huyệt hướng tới một phương hướng tập trung chạy tới, đã xảy ra cái gì? Lại là trăm trùng đêm hành cũ kỹ lộ. Diệp Thanh phản ứng đầu tiên tự nhiên này đây vì này đó độc lập khu cư dân nhóm lại muốn bắt đầu tham gia nào đó đặc thù tập hội, mới sôi nổi xuất động vì tìm tòi đến tột cùng. Nàng đem phòng hộ khoang từ phân khối Rubik chung đem ra. Giá nó nhanh chóng về phía trước chạy. Chuẩn bị nhìn xem đến tột cùng đã xảy ra cái gì, hiển nhiên mà. Diệp Thanh đã đoán sai, đường nàng tới hải mang một cái khác bên cạnh khi. Từ hải mang tách ra hai cái thế giới đang ở tiến hành một hồi tình thế nghiêng về một phía nơi sân. Tranh đoạt chiến, một bên là độc lập khu. Các loại cấp bậc không vượt qua 20 cấp trùng tộc cùng dị tộc chính che già măng mọc mà đuổi kịp. Chiến đấu, một bên là hải dương khu. Tham dự chiến đấu chỉ có một chủng quần. Ước chừng có gần trăm chỉ. Đó là một đám sinh có chút giống ếch xanh quái vật. Toàn thân nếp uốn vảy cùng làn da trình màu lục đậm. Trên lưng cùng trên tay đều có màu đỏ vây cá. Phần đầu cực giống cá đầu. Có một trương rắn chắc xấu xí môi cá. Nhìn qua sắc bén hàm răng lại đem chúng nó cùng bình thường cá khác nhau mở ra, lúc này. Hải dương khu nhìn qua là này phiến thổ địa kẻ xâm lược. Chúng nó không ngừng mà dùng chính mình trong tay xiên bắt cá dò hỏi phá hư độc lập khu hải mang. Mặt ngoài, khiến không ít nước biển xông vào hải mang bên trong. Đem chung quanh vùng yêm cái sạch sẽ mà độc lập khu người thủ vệ. Còn lại là chia làm hai cái bộ đội. Một bộ phận là có thể bay lượn. Chúng nó sẽ mang theo một ít tiểu khối hải nguyên thạch tiến hành bổ khuyết thiếu hụt bộ phận. Mà mặt khác một đội còn lại là tìm đúng hải mang rách nát thời cơ. Đối một màng chi cách địch nhân tiến hành công kích nhưng thực rõ ràng. Bởi vì lĩnh vực ưu thế. Hải dương khu phương tự nhiên là ưu thế phương. Chúng nó tự do linh hoạt mà ngao du với biển sâu. Độc lập khu công kích một nửa tả hữu công kích đều không thể đụng chạm đến bọn họ. Càng đừng nói tiêu diệt chúng nó, Diệp Thanh nheo nheo mắt. Một bên nhìn về phía hải dương khu này đàn quái ngư đàn nhóm. Một bên dùng ra quét khí thu hoạch chúng nó tin tức dị tộc mỹ nhân ngư YA-23 mệnh danh giả. Báo thù lộc Mỹ. Mỹ cái gì? Tiểu lộc phiền toái ngươi vuốt lương tâm mệnh danh hảo sao? Diệp Thanh ở một bên bàng quan trận chiến đấu này hồi lâu. Mới quan sát ra điểm hương vị tới, căn cứ hai bên thành thạo chiến đấu hình thức. Nàng tổng cảm thấy này mỹ nhân ngư đã sớm không phải lần đầu tiên như vậy làm. Nó khẳng định là kẻ tái phạm. Liền dựa theo mỹ nhân ngư như vậy chọc phao phao chọc đi xuống. Này phiến giống như biển sâu Di Châu độc lập khu chỉ sợ sớm muộn gì cũng xong, đương nhiên. Này nếu là phát sinh ở những người khác trên tinh cầu. Diệp Thanh tự nhiên sẽ không để ý tới. Thậm chí chỉ nghĩ xem diễn. Nhưng này phát sinh ở nàng sắp trói định trên tinh cầu. Liền thế tất không thể ngồi xem mặc kệ, nơi này đều là nàng tài sản. Ai cho phép ngươi động? Cho nên, Diệp Thanh dần dần mà bắt đầu kiềm chế không được. Nàng lấy ra tàu ngầm, bay thẳng đến màng ngoại dị tộc phóng ra định hướng đạn đạo, bỗng nhiên đã chịu không rõ công kích. Mỹ nhân ngư nhóm đầu tiên là sửng sốt một chút, tiến tới thẹn quá thành giận đồng thời mà sử dụng kỹ năng. Càng thêm mãnh liệt mà công kích tầng này trở ngại chúng nó hồi lâu lá mỏng. Khiến cho màng hạ trùng tộc cùng dị tộc nháy mắt bị lũ lụt vô tình mà hướng đi. Trong lúc nhất thời hỏng rồi đội hình, ha ha, MMP, nàng khí trùy trùy điều khiển bàn. Sau đó một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem tàu ngầm khai ra độc lập khu. Bắt đầu dẫn đường mỹ nhân ngư nhóm rời xa độc lập khu, phanh tàu ngầm mới vừa dò ra độc lập khu. Hải màng phạm vi, một con mỹ nhân ngư trực tiếp đụng phải tàu ngầm pha lê thượng. Cũng kề sát pha lê dùng nó kia dựng đồng cá mắt cùng Diệp Thanh đánh cái đối mặt, không đợi Diệp Thanh đối kia phó xấu mặt làm ra bất luận cái gì phản ứng. Tùy theo mà đến lại là vài tiếng, phanh phanh, thanh âm. Mấy chỉ khách không mời mà đến cũng đáp thượng nàng tàu ngầm. Sáng lên xiên bắt cá chuẩn bị hủy diệt trước mắt cái này đại sắt lá tử. Hết chương.